Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tri phủ thăng chức ngay cả Trình Khanh cũng tặng một phần lộ phí, nhà giàu trong thành cũng sôi nổi giúp tiền. Đây là muốn kết thiện duyên cùng Du tri phủ. Du gia đều dọn đi, Du Tam tự nhiên sẽ không ở lại thư viện Nam Nghi. Hắn vốn muốn lưu lại, nhưng Du tri phủ không đồng ý. Nếu không có người nhà nhìn, Du Tam còn không biết sẽ gây ra bao nhiêu họa đâu. Du tri phủ nhất định phải mang nhi tử đi. Trong lòng Du Tam thực không dễ chịu. Hắn tưởng dùng sức lắc lắc cha hắn, nhìn xem có thể làm cha hắn thay đổi chủ ý hay không. Con đã sắp đuổi kịp hắn, chỉ thiếu chút nữa. Không cho con thắng hắn, con sao cam tâm. Lần thi tốt nhất của hắn là vị trí thứ 14 lớp ất, cũng chỉ cách Trình Khanh một chút điểm nữa thôi. Cha hắn lúc này lại muốn vào kinh. Nói câu bất hiếu, Du Tam tình nguyện cha hắn không nhận được lệnh điều động này. Du tri phủ bị đứa con bất hiếu làm cho tức đến hộc máu, cười như không cười nhìn Du Tam. Còn đây là đang đốc thúc vi phụ tiếp tục tiến tới, thăng thành quan nhất phẩm, có thể đưa con tiến vào quốc tử giám tiếp tục làm đồng môn cùng Trình Khanh có phải hay không? Quốc tử giám là học phủ tối cao cả nước, quan viên tam phẩm trở lên mới có tư cách đưa con cháu đi đến quốc tử giám đọc sách. Du tri phủ được triệu hồi đến kinh thành, xem như quan kinh thành tứ phẩm. Ánh mắt Du Tam sáng lên, vậy vất vả cha, cút. Du Tam bị đuổi ra khỏi thư phòng trên mặt còn treo cười. Hắn thiếu chút nữa đã quên, triều đình cho Trình gia một ân điển, sau khi Trình Khanh thi hương xong sẽ được vào quốc tử giám đọc sách. Lúc này cách thi hương sang năm không đến một năm, Trình Khanh trúng cử hẳn là vấn đề không lớn, Trình Khanh trung quy vẫn sẽ đi kinh thành. Lúc này Du Tam lại cảm thấy lệnh điều động của triều đình tới thật trùng hợp. Quốc tử giám không dễ tiến vào, cha hắn cũng kém một chút tư cách. Nhưng tứ phẩm và tam phẩm kém cũng không nhiều lắm, tìm một chút phương pháp, hoặc là có cơ hội cầu một ân điển, chính mình vẫn có thể tiến vào quốc tử giám. Nhưng thật ra tên quỷ thôi ngạn đáng ghét kia, cả ngày dính ở bên Trình Khanh, sau khi thi hương, sẽ phải cùng Trình Khanh mỗi người một ngả. Trình Chi Viễn tuy rằng đã chết, Trình Khanh vẫn cứ là con cháu quan lại giống mình, thôi ra lại là thương hộ, môn hộ không giống nhau làm bằng hữu cái gì. Trong lòng Du Tam có đế, không vì chuyện này rối rắm, ngược lại bắt đầu luyến tiếc Trình Khuê. Hay ngươi cũng bảo Trình thúc phụ nỗ lực, được điều tới kinh thành, ngươi sẽ có thể vào kinh. Cảm ơn, Trình Khuê rất là vô ngữ, tiền đồ của chính mình không tự kiếm. Ngược lại trông cậy vào trưởng bối đi nỗ lực là đạo lý gì? Ngoại trừ quan tam phẩm có thể đưa con cháu tiến vào quốc tử giám, các tỉnh cũng có thể tiến cử học sinh ưu tú tiến vào. Ngươi và ta tiếp tục làm đồng môn cũng không phải việc khó, chỉ là tên thôi ngạn kia. Tuy là con trai thương hộ, chỉ cần thôi ra sử dụng đủ nhiều bạc cũng có thể đi. Quốc tử giám có 4 loại phương thức có thể đi vào. Thứ nhất là con cháu của quan viên tam phẩm trở lên và con cháu triều đình huân quý đều có thể đi vào. Cái này kêu là ấm giam, hoàng đế đặc biệt cho phép tiến vào. Thứ hai chính là như Trình Khuê nói, từ các tỉnh các phủ chọn ra ứng viên ưu tú đưa vào quốc tử giám. Cái này kêu là cống giam. Thứ ba là cử giam, là cử nhân vào kinh tham gia thi hội bị rớt. Hàn Lâm Viện chọn ra một ít người tương đối ưu tú đưa vào quốc tử giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thứ tư còn lại là lệ giam, chính là khi số người quốc tử giám còn thiếu, tạm thời không người bổ thượng, thương hộ quyên một số tiền lớn cho triều đình cũng có thể đưa con cháu trong nhà vào quốc tử giám chiếm cứ vị trí còn thiếu. Trong 4 loại phương pháp tiến vào quốc tử giám này, lệ giam là khiến cho người xem thường, nhưng tên thôi ngạn kia hẳn sẽ không để ý, nghĩ đến thôi ngạn cũng đuổi theo chạy đến kinh thành, Du Tam một vạn khó chịu. Dù già ấy năm liên tục cũng chưa ở Tuyên Đô, tháng chạp cả nhà già trẻ mang theo hành lý khởi hành vào kinh, mọi người đưa tiễn Du tri phủ giống như đưa mạnh hoài cần. Dù già ngồi thuyền rời đi, người trên bờ cũng dần dần tan. Du Tam lại có thể cưỡi ngựa lộn trở lại, chuyên môn ngăn cản Trình Khanh. Một hồi huyện thi cuối cùng, có một gia đình vô lại tìm ngươi gây phiền toái, là tiểu gia thế ngươi chặn lại, ngươi còn nhớ rõ đi, Trình Khanh rất là bất đắc dĩ. Âm thanh nàng chưa thay đổi, N, G, Ự, C cũng chưa phát D, C, nhưng vóc dáng lại cao hơn không ít. Nàng hiện tại hẳn là tầm hơn 1m6, Trình Khanh miễn cưỡng tính là vừa lòng. Lúc này đại đa số nữ tính đều không quá cao, Trình Khanh thiếu chút nữa cho rằng chính mình đời này không qua được 1m6, vậy quá buồn bực. Vóc dáng quá lùn sẽ ảnh hưởng đến nàng thi đình, không đến 1m6, như thế nào cũng không thể nhấc lên quan hệ cùng dáng vẻ đường đường, nếu bởi vì lớn lên lùn, hoàng đế liền xếp hạng nàng ở đằng sau, vậy quá nghẹn khuất. Hiện tại nàng đại khái là 1m63, so với nữ hài tử không tính là lùn, nhưng tâm lý Trình Khanh mong muốn là 1m7, có thể cao hơn 1m7 là tốt nhất. Nhưng tên hỗn đản Du Tam này đã lớn lên như thế nào? Trước cai chỉ cao hơn nàng một cái đầu, hiện tại giống như còn hơn nàng thêm phân nửa cái đầu nữa. Ấn chiều cao của nàng đi tính, Du Tam cũng phải tầm 1m8. Ở cổ đại, cao 1m8 tuyệt đối là vóc dáng cao lớn, nếu Du Tam đứng bất động, tuyệt đối sẽ không có người coi hắn là thư sinh văn nhược. Này, Trình Khanh thất thần, Du Tam lại kêu nàng một tiếng. Trình Khanh lười biếng nói, đừng kêu, biết rồi. Thiếu ngươi một ân tình còn chưa có trả, ngươi đây là trước khi rời khỏi Nam Nghi muốn thu hồi nợ nhân tình sao? Nói đi, chỉ cần ta cảm thấy thích hợp đều có thể hồi báo ngươi. Nhân tình là nhân tình, nhưng lợi tức cũng không bao nhiêu, ngươi đừng quá tham, Trình Khanh đã làm tốt chuẩn bị Du Tam sẽ công phu sư tử ngoạm. Nếu yêu cầu không phải quá phận, Trình Khanh chuẩn bị sẽ đáp ứng Du Tam. Du Tam vừa đi, trong thư viện liền không còn ai đối nghịch cùng nàng. Trình Khanh có hơi chút tịch mịch. Nào biết Du Tam cúi đầu cười cười, bỗng nhiên thỏ qua tới. Nào có đơn giản như vậy, ngươi cho rằng chính mình vùng thoát khỏi ta. Trình Khanh, bổn thiếu gia ở kinh thành chờ ngươi, ngươi thi hương cần phải cố tranh khẩu khí, đừng làm cho bổn thiếu gia xem thường ngươi, ngươi coi trọng hay xem thường rất quan trọng sao? Đây là lần thứ mấy nói muốn ở kinh thành chờ nàng. Trình Khanh ở trong lòng mắng hai tiếng. Rốt cuộc vẫn thưởng cho Du Tam một gương mặt tươi cười. Ở thư viện Nam Nghi ngươi không thắng được ta, chẳng lẽ phong thủy kinh thành còn đặc biệt vượng ngươi? Được rồi, chạy nhanh cút đi. Du Tam lại liếc mắt nhìn Trình Khanh một cái, một roi quất đánh ở trên MONG ngựa, rời đi. Nhóc mặt vàng vẫn mặt vàng, nhưng mà vóc dáng cao lên, ngũ quan cũng dần dần nảy nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Tam khi ở trên lưng ngựa còn đang suy nghĩ, Trình Khanh có biết chính mình đã trở nên đẹp hơn? Hẳn là không biết, nếu biết, sẽ không dính cùng Thôi Ngạn như vậy. Thôi Ngạn kia, từ sau khi giảm đi một thân thịt mỡ, miễn cưỡng cũng tính là có vài phần tuấn tiếu. Ha ha, so với tiểu gia vẫn kém rất nhiều, dáng người không vĩ ngạn bằng tiểu gia. Gió mùa đông thổi hô hô tới trên mặt, Du Tam cưỡi ngựa chạy bay nhanh, rất nhanh cũng chỉ còn dư lại một cái bóng dáng. Lại qua một lát, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Thôi Ngạn thấy Du Tam liền phiền, dù biết Du Tam khả năng không xấu như trong tưởng tượng của hắn, nhưng vẫn không có biện pháp đổi mới suy nghĩ về Du Tam. Cách chương.